Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Lục Sắc Đan Lôi. Ma hóa sinh hỏa làm ngụy dị hỏa. Dung hợp gia tinh không lửa hoàng. Càng là vô hạn tiếp cận chân chính dị hỏa. Có chúng nó đã từng chủ nhân. Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão toàn thân tinh huyết đấu khí hòa vào trong đó. Tinh không lửa hoàng uy lực đã bị tiến một bước tăng cường. Mà bây giờ, vừa có 9 đóa cấp 6 thú hỏa cùng vô số hỏa thuộc tính cao cấp dược liệu bị Hàn Phong sáp nhập vào tinh không lửa hoàng bên trong. Nhưng tinh không lửa hoàng vẫn như cũ không cách nào trở thành chân chính dị hỏa. Đây là đương nhiên, người nào dị hỏa thành hình không có hơn 1.000 năm thai nghén. Ẩn chứa trong đó năng lượng không chỉ là cuồng bạo, hơn nữa còn cực kỳ khổng lồ. Hàn Phong ánh mắt vẫn bình tĩnh. Trong tay chậm rãi tuôn ra một vệt ngọn lửa màu xanh lam. Chậm rãi đem cái kia tinh không lửa hoàng gói hàng. Ở hải tâm diễm sức mạnh bên dưới, tinh không lửa hoàng rất nhanh liền thu nhỏ đến to bằng nắm tay. Hàn Phong lập tức lấy ra 3 cái bình ngọc ném vào vạn thú đỉnh bên trong. Khống chế được hải tâm diễm nhiệt độ đem này 3 cái bình ngọc thiêu. 3 đạo linh hồn trong nháy mắt xuất hiện ở vạn thú đỉnh bên trong. Thình lình chính là lấy Phương Ngôn cầm đầu Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão linh hồn. Giờ khắc này thi thể của bọn họ đã sớm bị luyện vào tinh không lửa hoàng bên trong. Chỉ là tỉnh rồi linh hồn, Hàn Phong vẫn cứ bất mãn ở đây. Không thấy Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão chửi bới. Trực tiếp sử dụng hải tâm diễm đốt diệt bọn hắn linh trí. Để cho bọn họ linh hồn khác nào con rối bình thường ở vạn thú đỉnh bên trong lơ lửng. Hàn Phong một tay khống chế được hải tâm diễm. Đem Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão cùng tinh không lửa hoàng khống chế lại. Mà một cái tay khác nhưng là ngắt lấy quỷ dị giấu tay. Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão nguyên bản dại ra trong mắt. Đột nhiên nổi lên bôi đen sắc. Hồn điện bí pháp chính là dùng tốt. Hàn Phong thở dài nói. Bỗng nhiên, Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão linh hồn xông về tinh không lửa hoàng. Trực tiếp cùng tinh không lửa hoàng hòa vào nhau. Hàn Phong ánh mắt có chút kích động. Bởi vì, này một lần động, quan hồ thiên phú của hắn có thể khôi phục hay không một phần. Tuy rằng nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra bát phẩm trung cấp đan dược. Nhưng là vậy là đủ rồi. Ma Viêm Cốc Tam Đại Trưởng Lão linh hồn hòa vào tinh không lửa hoàng. Để nguyên bản không hề ý thức tinh không lửa hoàng. Trong mắt thêm ra đến một vệt linh tính. Hàn Phong lập tức tung rất nhiều dược liệu. Cùng tràn vào vạn thú đỉnh bên trong. Mãnh liệt hải tâm diễm trong nháy mắt đem toàn bộ thiêu. Đốt làm hư vô. Trong thiên địa thời khắc này đầy dẫy kinh khủng linh khí. Hàn Phong ánh mắt ngưng lại. Lại là bấm nổi lên một dấu tay. Tụ linh. Hàn Phong dự định vì là tinh không lửa hoàng tụ linh. Để cho trở thành so với dị hỏa tồn tại. Này đương nhiên không phải Hàn Phong mục đích thực sự. Nhưng là vô hạn tiếp cận kế hoạch của hắn. Khi thiên địa linh khí toàn bộ hội tụ ở đây. Sắp hòa vào tinh không lửa hoàng cái kia nháy mắt. Hàn Phong thả linh hồn lực. Đem những linh khí này định ở tại chỗ. Cho ta ngưng đan. Hàn Phong vẻ mặt dữ tợn, khống chế được hải tâm diễm áp xúc nổi lên tinh không lửa hoàng. Nhìn tinh không lửa hoàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị trở thành một kính cầu lớn nhỏ đỏ như màu máu hỏa châu. Đúng, hỏa châu, hỏa diễm biến thành hạt châu. Tinh không lửa hoàng mặc dù đang nhiệt độ cùng năng lượng trên có thể cùng dị hỏa so với. Nhưng nó thiếu hụt một thứ trọng yếu nhất, đó chính là hỏa chủng. Hàn Phong cũng không có để tinh không lửa hoàng ngưng tụ ra hỏa trùng. Vì lẽ đó giờ khắc này tinh không lửa hoàng vẫn bị hắn hoàn mỹ khống chế được. Khi này viên khác loại đan dược hiện lên nháy mắt. Hàn Phong trong mắt mừng rỡ cũng không còn cách nào kiềm chế. Cắn răng một cái. Lấy ra một cái bình ngọc. Đem bên trong linh dịch toàn bộ gắn đi ra. Còn có những kia giữa bầu trời linh khí. Cùng linh dịch này đồng thời. Giờ khắc này càng là tất cả đều quỷ dị dâng tới đỏ như màu máu hỏa châu. Nói đúng ra, đây là Hàn Phong luyện chế ra sổ đan. Linh khí dâng trào, Hàn Phong sắc mặt nhưng là vào thời khắc này trở nên hết sức ngưng trọng lên. Mênh mông lực lượng linh hồn,